Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, bái sư. Người đến là Diệp Nam, nàng cái này tới chính là mang Diệp Nhạc hai người tham gia Diệp gia cách mỗi mấy năm tổ chức một lần Diệp gia tộc hội. Đương nhiên, Tôn Hằng cũng tại được mời liệt kê, mà lại quy cách cực cao. Vị loại rất nhiều khách khanh trưởng lão đứng đầu, gần như chỉ ở Diệp gia ba vị trung tâm trưởng lão phía dưới. Những năm này đi qua, Diệp Nhạc hai huynh muội đã là thành dáng dấp phát triển thiếu niên. Bọn hắn kế thừa phụ mẫu song phương ưu dị tướng mạo. Nam nhi tuấn mỹ, nữ tử xinh đẹp, mặc dù tuổi còn trẻ, đã có mấy phần cái thế phong hoa, nhất là Diệp Huyền Nhi. Năm trước ngắn ngủi rời đi Hắc Phong Động, tại Cửu Thánh Minh lộ ra hai lần mặt, lúc này bị Cửu Thánh Minh thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, Cửu Thánh Minh lộng lẫy nhất Minh Châu, chính là nàng đại danh từ. Liền ngay cả Thẩm gia, Vệ gia, Dược Cốc cái này Cửu Thánh Minh bên trên ba nhà hạch tâm đệ tử, đều nhao nhao hướng Diệp gia duỗi ra cành ô liu. Chỉ cầu gặp một lần, mà Diệp gia bên trong một ít người, hiển nhiên cũng theo đó ý động, xuống dốc Diệp gia, nhu cầu cấp bách mượn nhờ bên trên ba nhà quyền thế vững chắc địa vị. Nếu không phải là Diệp Thủ Thành vội vàng đem Diệp Huyền Nhi đưa về Hắc Phong Động, lúc ấy sẽ phát sinh thứ gì? Sợ còn là hai chuyện, còn như Tu Vi, hai người có Tôn Hằng, Diệp Thủ Thành hai vị cao thủ chỉ điểm, cùng Diệp gia đại lượng tài nguyên phụ trợ, hiện tại đều lấy có nhau nhau tiến cấp luyện khí 6 tầng. Thiên phú, tài nguyên, cao nhân chỉ điểm, bọn hắn tất cả đủ có. Có thành tựu này cũng không kỳ quái, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Nhạc huynh muội hai người là có thể tại bọn hắn giáp chi thọ trước đó thành tựu đạo cơ. Mà cái này đã là rất nhiều người tu hành chỗ khát vọng cảnh giới. Làm sơ thu thập, Tôn Hằng lấy trận pháp phong tỏa động phủ. Ngày thứ hai, một đoàn người liền rời đi Hắc Phong Động, hướng phía Cửu Thánh Minh Diệp gia trụ sở mà đi. Diệp gia tại Tụ Tiên Thành phía Bắc không đủ trăm dặm chi địa, có một chỗ độc thuộc về nhà mình cỡ nhỏ thành trì. Nơi này chính là Diệp gia cắm rễ Cửu Thánh Minh mấy trăm năm gia tộc trụ sở. Một ngày này, thành trấn trung tâm chi địa một mảnh ồn ào. 36 cái cự đại quang cháo chậm rãi dâng lên, đem tất cả Diệp gia đệ tử trẻ tuổi phân biệt che phủ. Nương theo lấy quang cháo bên trong kích động, giữa sân ồn ào càng phát ra kịch liệt, mà từng vị thanh niên tuấn kiệt cũng nhao nhao trổ hết tài năng. Đây là Diệp gia tộc hội thi đấu, thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau tranh tài, từ đó tuyển ra phát triển người, tiếp theo bị gia tộc trọng điểm vun trồng. Trên cao người trên đài cao, tất cả Diệp gia trưởng bối, trưởng lão, riêng phần mình ngưng thần ngồi ngay ngắn, đạo đạo thần thức không ngừng liếc nhìn toàn trường, chú ý những thứ này đại biểu cho gia tộc tương lai hy vọng. Đương nhiên, cũng không ít người đang len lén quan sát đến trưởng lão ghế. Tôn Hằng, vị này Diệp gia thần bí nhất, đồng dạng danh xưng mạnh nhất khách khanh trưởng lão, tất nhiên là tại bọn hắn quan sát liệt kê. Tốt, dưới đài, tiếng ồn ào đột nhiên một thịnh. Bây giờ Diệp Thủ Thành đã hiện vẻ già nua, sắc mặt nếp nhăn mọc lan tràn, đôi mắt càng là hỗn hoàng thần quang ảm đạm. Đây là thiên nhân ngũ suy hình ảnh, nói rõ hắn thọ nguyên sắp hao hết, sợ là đã không chống được 3 năm 5 năm. Bất quá hắn hiển nhiên xem rất mờ, lúc này càng là cười ha hả hướng cái kia tiếng ồn ào truyền đến phương hướng một chỉ. Nói, Tôn đạo hữu, người trẻ tuổi kia tên là Diệp Phù, là tu văn gia cháu trai, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã có luyện khí 7 tầng tu vi, là có thể lần này tộc hội thi đấu lấy được không tệ thứ tự. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, nhẹ nhàng gật đầu. cái kia tên là Diệp Phù, bất quá chừng 30 tuổi, tu vi đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, rất là bất phàm, mà lại, hắn khí tức thông thấu, linh động, căn cơ vững chắc, sợ là đến luyện khí viên mãn cũng sẽ không có cái gì chướng ngại. Mà lấy Diệp ra tài nguyên, trợ hắn thành tựu đạo cơ cũng không vấn đề. Đây chính là thuộc về thế lực lớn chỗ tốt. Ta xem cũng liền đồng dạng. Một cái hơi có thanh âm bất mãn tại Tôn Hằng một bên vang lên. Thanh âm hơi có vẻ non nớt. Tiếp tục nói, ca ca ta tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng thật muốn so ra, cũng chưa chắc thất bại. Nói chuyện, tất nhiên là Diệp Uyển Nhi. Nàng cùng Diệp Nhạc cũng không tham gia gia tộc thi đấu. Điều này làm cho vốn là nhao nhao muốn thử hai người có chút thất vọng. Lúc này càng là âm thanh mang khiêu khích, hơi có bất mãn, Diệp Nhạc thiên phú kinh người, pháp khí sắc bén, đối với tập luyện pháp thuật càng là ngộ tính tuyệt hảo. Vượt cấp mà chiến cũng không tính khó khăn, không nói Diệp Nhạc, liền xem như chính Diệp Uyển Nhi, cũng có thể cùng cái kia Diệp Phù đấu một trận. Các ngươi cùng hắn không thể so sánh. Nghe vậy, Diệp Thủ Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Phù phụ mẫu tu vi không cao. Trong nhà lại thêm có huynh muội 4 người. Mặt trên còn có tam phòng thúc bá. Người cùng thế hệ quá nhiều. Gia tộc tài nguyên phân đến bọn hắn mỗi một trên thân người cũng liền không nhiều. Mà hai người, các ngươi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai người. Tiếng nói nghiêm túc, vẻn vẹn là Tôn đạo hữu chỉ điểm, đã là hiếm thấy cơ duyên. Diệp đạo hữu quá khen. Tôn Hằng khoát tay, những năm này chính ta sự vụ bận rộn, đối bọn hắn chú ý cũng không nhiều, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn là bọn hắn tự giác. Không phải, Diệp Thủ Thành lại không tán thành, ta nghe Ngưng Tuyết nha đầu kia thuật lại qua đạo hữu chỉ điểm, có thể nói là từ ngữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, cái này hai người hài tử có thể lưu tại bên cạnh ngươi, là bọn hắn phúc khí. Nói xong lại sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Diệp Nhạc hai người, các ngươi không phải tự ngạo, hôm nay các ngươi có thể có thành tựu, cầm sạch sở mấy phần dựa vào là chính mình, mấy phần dựa vào là ngoại vật, nếu như là đổi chỗ mà xử, các ngươi chưa hẳn cùng bên trên Diệp Phù bọn hắn. Vâng, Diệp Nhạc, Diệp Uyển Nhi cúi đầu, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ có một chút bất mãn. Bọn hắn rốt cuộc còn nhỏ, mà lại cơ hồ không cùng ngoại nhân giao lưu cơ hội. Cho dù bản tính không xấu, tâm tính vẫn như cũ có thiếu hụt. Cái này cần sau này rèn luyện, tự thân ma luyện, khi luận võ trận nghỉ ngơi. Tôn Hằng đã không tiếp tục xem dự định, nâng người cáo từ trở về hậu viện. Tôn huynh, trong sảnh, Tôn Hằng bị trên mặt ý cười Diệp Ngưng Tuyết ngăn lại đường đi. Tại nàng bên cạnh, còn có hai người, một thiếu niên, một lão giả. Diệp Ngưng Tuyết hướng lão giả đưa tay hư dẫn, nói, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút. Vị này là Mộc Tuân Mộc đạo hữu. Hai vị cùng là Diệp gia khách khanh trưởng lão, lý nên thân cận nhiều hơn. Mộc đạo hữu, Tôn đạo hữu, hai người riêng phần mình gặp qua. Tại trong sảnh ngồi xuống, tự có hạ nhân đưa tới nước trà. Mộc Tuân danh tự, Tôn Hằng đã từng nghe nói, tu vi mặc dù không tính quá mạnh, lại là một vị giao du rộng lớn hạng người. Tại Diệp gia khách khanh bên trong, phân lượng cực nặng. Mấy người nói vài câu, Mộc Tuân thừa dịp bầu không khí không tệ, liền đem chủ đề chuyển tới ý đồ đến bên trên. Tôn huynh, người trẻ tuổi này gọi Diệp Doãn Khai, chính là Diệp tu võ Diệp huynh hài tử. Mộc Tuân kéo qua người tuổi trẻ kia, cười nói, kẻ này thiên phú không tồi, mà lại hiếm thấy đáng ngưỡng mộ là tâm tính tuyệt hảo. Nhất tâm hướng đạo, chính là thượng giai tu đạo hạt giống. Tu võ huynh muốn vì hắn tìm tốt sư tôn, cho nên cầu đến trên đầu ta. Nhưng lão hủ tự mình biết chuyện nhà mình, không phải là một cái tốt, sư phụ. Thu đồ sợ là sẽ phải làm trễ nải đứa nhỏ này tiền đồ. Không phải sao? Tựa như dẫn hắn tới gặp Diệp đạo hữu, xem có thể hay không để cho hắn cùng Diệp Nhạc hai cái làm bầu bạn. Diệp Ngưng Tuyết cũng ở một bên cười nói, tu võ chấp trưởng gia tộc đội chấp pháp, quyền thế không nhỏ, bản thân tu vi kỳ thật cũng không kém. Thế nhưng tính tình lỗ mãng, căn bản không có giáo dục hài tử tính nhẫn nại, ngược lại là nhưng đáng tiếc đồng ý mở. Tôn Hằng sắc mặt bất động quét mắt hai người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tên kia gọi Diệp Doãn Khai trên người thiếu niên. Tuổi tác không lớn, cùng Diệp Nhạc không kém bao nhiêu, tu vi cũng đến luyện khí tầng 5, đồng dạng thuộc về thiên tư xuất chúng hạng người. Từ lúc sau khi đến, hắn càng là một mực đứng yên tại Mộc Tuân bên cạnh. Mặc dù hơi có vẻ câu nệ, lại nho nhã lễ độ, cử chỉ cung kính, không có chút nào người thiếu niên hoạt bát hiếu động tính tình. Tỏ ra 10 phần ổn trọng, có bực này thiên phú, bản tính hài tử, từ trước đến giờ sẽ có không ít người nguyện ý thu hắn làm đồ. Mà lại, Diệp Ngưng Tuyết đã nói rất rõ ràng, Diệp tu võ tại Diệp gia quyền thế không nhỏ, nếu như là hắn hài tử bái Tôn Hằng làm thầy, đối với Diệp Nhạc, Diệp Uyển Nhi cũng có rất lớn giúp đỡ, người sáng suốt đều rõ ràng, Diệp Thủ Thành sắp không được, hắn chết một lần, Diệp Nhạc hai người tại Diệp gia liền không có chỗ dựa. Diệp Thủ Thành lưu lại quan hệ cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Đến lúc đó, hai cái thiên phú kinh người, từ sắc xuất chúng thiếu niên, thế nào chống đỡ được trong gia tộc cầm xuống không thể lộ ra ngoài ánh sáng tay chân. Cho nên bọn hắn cần cho Diệp Nhạc nhất hệ thế lực gia tăng quả cân. Mộc Tuân, Diệp Tu Võ, chính là một cái trong số đó. Đồng dạng, Tôn Hằng cũng thế. Hơn nữa còn là trong đó rất trọng yếu một vòng. Những sự tình này Tôn Hằng tự nhiên minh bạch, nhưng cũng tiếc, hắn liền ngay cả theo hơn 8 năm Diệp Nhạc hai người đều không muốn thu làm môn hạ. Huống chi những người khác. Xin lỗi, hắn tiếng nói đạm mạc, nói, tại hạ kỳ thật cũng không phải lương sư, Mộc đạo hữu còn là khác tìm hiền năng đi. Đạo hữu, Mộc Tuân hai mắt vừa mở, liền muốn mở miệng lần nữa. Quên đi, được rồi. Diệp Ngưng Tuyết tiến lên một bước, đem đối phương ngăn lại, càng là âm thầm lắc đầu ra hiệu. Tôn huynh chí tại đại đạo, mấy năm gần đây sợ là xác thực vô tâm thu đồ. Nàng tại Hắc Phong động ngây người không thiếu niên, đã từng cũng đối Tôn Hằng từng có tưởng niệm, nhưng hiện tại đã sớm phai nhạt, thậm chí cũng vì thế càng rõ ràng hơn Tôn Hằng cái kia đạm mạc. Có thể nói có chút vô tình tâm tính, nếu như là tiếp tục mạnh mẽ khuyên, chẳng những sẽ không để cho Tôn Hằng nhận lấy đồ đệ, ngược lại có thể hoàn toàn ngược lại. Chuyện này, tốt a, Mộc Tuân cười khổ, ngay lập tức cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng dự định. Một lúc sau, Mộc Tuân mang theo Diệp Doãn Khai rời đi đại sảnh, trở về mặt khác một chỗ viện lạc. Ở chỗ này, Diệp Tu Võ cũng ở tại chỗ, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn tin tức. Lúc này Diệp Doãn Khai, tại trước mặt phụ thân cuối cùng toát ra một chút thiếu niên tâm tính. Hắn nghiêm mặt, nói, phụ thân, hà tất để cho ta bái cái kia Tôn tiền bối làm thầy. Ngươi cũng đã nói, Tổ gia gia đại nạn sắp tới, đến lúc đó Diệp Nhạc hai người bọn họ tràn ngập nguy hiểm, chính hắn sợ cũng tự thân khó đảm bảo. Ngươi biết cái gì? Diệp Tu Võ sắc mặt trầm xuống, trầm trầm nói, Tôn Hằng cùng những người khác khác biệt, coi như buông tha Diệp Thủ Thành, người này cũng muốn lôi kéo. Mà lại, hắn mặt lộ vẻ mỉa mai, nói, ai nói cho ngươi hắn sẽ tự thân khó đảm bảo? Ngươi có biết hay không? Chỉ cần Tôn Hằng ra mặt, liền xem như Diệp Thủ Thành chết rồi, cũng không ai dám trắng trợn đối phó Diệp Nhạc hai người bọn họ. Diệp Doãn Khai hai mắt vừa mở. Làm sao lại như vậy? Đồng ý mở. Ngươi không rõ ràng vị kia tôn đạo hữu thực lực. Một bên Mộc Tuân nhẹ nhàng thở dài. Nói, người này mặc dù không chút động thủ một lần. Nhưng theo chúng ta biết, tại Kim Đan phía dưới, toàn bộ cửu thánh minh sợ cũng một vài người có thể ngăn chặn hắn. Ngươi cho rằng, vị này 8 năm còn lộ ra một lần mặt khách khanh trưởng lão. Lại có thể ngồi ngay ngắn hôm nay diễn võ bình phán tịch vị trí trung tâm. Dựa vào là cái gì? Diệp Doãn Khai há to miệng, sau cùng không nói gì. Mà thôi, Diệp Tu Võ trong phòng đi qua đi lại. Một lúc sau đột nhiên phất tay. Nếu Tôn Hằng không được, cái kia Mộc huynh, ta đứa nhỏ này liền nhờ ngươi. Hắn tuy nói không khách khí, như có chút ghét bỏ. Mộc Tuân lại mặt mày mang cười. Hắn biết rõ Diệp Tu Võ tính tình. Đối với đối phương trong lời nói ý tứ cũng lơ đễnh. Nhưng được một đồ đệ tốt, lại là chân thật, danh sư khó tìm, nhưng lương tài cũng tương tự không dễ kiếm. Nhất là đối với đại đạo vô vọng người mà nói, một cái ưu tú hậu bối, ký thác chính là hắn tất cả, tự nhiên không cho bỏ lỡ. Tu Võ Huy yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt dạy bảo đồng ý mở. Đồ nhi Diệp Doãn Khai, bái kiến sư tôn. Diệp Doãn Khai cũng 10 phần hiểu chuyện, lúc này quỳ rạp xuống đất, trong miệng càng là hơi có không cam lòng nói. Sư tôn yên tâm, hài nhi tất nhiên cố gắng tu hành, ngày khác vượt trên cái kia Tôn Hằng. Ha ha, Mộc Tuân vuốt râu cười to, cũng không đả kích đối phương. Tốt, tốt, can đảm lắm. Mặt khác, Tôn Hằng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, trong tay lại nhiều một viên lệnh bài, mà cái kia nguyên bản không có vật gì trên lệnh bài. Lúc này lại nhiều hơn 2 hàng từ ngữ, táng thần chi địa, lưu lại chờ hữu duyên, đa bảo lưu, mặt khác, còn lại là một cái cỡ nhỏ mà phức tạp bóng mặt trời. Phía trên kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, thời gian, vừa vặn là 1 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.